Phần thú đại minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Liêu Đam không kìm được nước mắt, ông ta buồn bã nói: "Ta dù có khuynh gia bại sản cũng cam lòng, sao ta có thể ép cả tiểu nữ cho tên xúc sinh họ Vương kia chứ? Đấy là tiểu nữ dùng cách tự sát để uy hiếp, không muốn ta gả nó cho tên họ Vương kia, đổi lại là Chu ăn được sống, vợ Chu Đăng không bị bán vào lầu xanh." Chỉ không ngờ đến chuyện về sau tên họ Vương đó không giữ lời. Không những không cứu Chu An, ngược lại còn thừa cơ hãm hại. Sau cùng đến cả Chu Thị cũng bị tên đó cho vào chồng. Lão phu hối không kịp, 2 năm nay buồn khổ không thiết sống nữa. Sống như cái xác không hồn, hóa ra là như thế. Thảo nào, Đoàn Phi than nhẹ một tiếng nói. Ông chủ Lưu, ông có từng nghĩ tới vụ án của Chu An cũng là do Vương Thế Dũng hãm hại không? Những khổ nạn 3 năm qua hai nhà Lưu Chu gặp phải đều là do Vương Thế Dũng làm ra. Lưu Đam không tỏ ra kinh ngạc, ông ta chua xót nói. Từ lúc thê tử của Chu Đăng bị Vương Thế Dũng nạp làm tiểu thiếp thứ 7 ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Nghe nói Chu Thị có chết cũng không chịu làm thiếp cho hắn. Nhưng tên xúc sinh Vương Thế Dũng đã dùng con của thị để uy hiếp. Thị mới nhẫn nhục đồng ý. Không ngờ sau khi vào Vương gia chưa đầy 1 tuần thì con thị vẫn bị chết. Sau khi nhận được tin dữ thị đã phát điên. May mà có được đứa con khổ mệnh của ta chăm sóc. Nếu không chi e sớm đã bị tên xúc sinh Vương Thế Dũng đó ném vào khoái hoạt lâu kiếm tiền cho gã rồi. Đoàn Phi thở dài, ôi! Chu An đáng thương đến tận bây giờ vẫn không biết chuyện này. Còn mong mỏi trông mong một ngày nào đó có thể lật lại bản án. Sau đó tiếp tục sống hạnh phúc với người ta. Ông chủ Lưu, chẳng lẽ sau khi Chu An bị bỏ tù các ông chưa đi vào lao thăm y sao? Lưu Đam cười khổ nói. Có đi qua, lao đầu nói Chu An là trọng phạm tử hình. Không cho chúng tôi gặp. Lúc đấy hận y giết anh trai ruột. Gặp qua 1 lần rồi sẽ không đi nữa. Bây giờ nghĩ lại chắc là Vương Thế Dũng không cho chúng tôi gặp y. Bá bá của Vương Thế Dũng là thái giám trấn thủ một phương. Chi phủ Tô Châu cũng không dám gây chuyện với lão ta. Một tên lao đầu dám không nghe lời y sao? Đoàn Phi trầm ngâm nói. Ông chủ Lưu, ngài có muốn cứu con gái ra khỏi biển lửa không? Lưu Đam nói dứt khoát. Muốn thì tất nhiên là muốn. Cả trong mơ ta cũng muốn, chỉ là con gái đã gả vào nhà họ Vương, dù sống hay chết cũng là người nhà họ Vương, trừ khi Vương gia hại chết nó, ta có thể liều chết với hắn bên ngoài, nhưng có thể làm gì trong nhà họ Vương chứ? Đoàn Phi nói, theo ta thấy Vương Thế Dũng chính là kẻ chủ mưu hãm hại Chu An. Nhưng bây giờ chưa có chứng cứ vẫn không thể trực tiếp tới bắt y được. Một khi để y biết chúng ta đang điều tra y, chỉ sợ y sẽ cho cùng rứt dậu. Diệt hết tất cả nhân chứng vật chứng. Lưu Tiểu Thư và Chu Thị sẽ gặp nguy hiểm. Ông chủ Lưu, ta muốn âm thầm đưa con gái ông cùng Chu Thị ra khỏi nhà họ Vương. Sau đó cả nhà ông cùng đi ứng thiên tránh họa. Đến lúc nào vụ án Chu An được làm rõ hãy quay về. Ngài thấy thế nào? Lưu Đam hỏi dò. Rốt cục lai lịch của 2 vị là thế nào? Nắm chắc bao nhiêu phần có thể xử Vương Thế Dũng theo pháp luật? Chẳng nhẽ các vị không biết bá bá của ý chính là Vương Đường Thái Giám trấn thủ Tô Châu sao? Đoàn Phi chắp tay nói. Tại hạ là ứng thiên phủ đô sát viện Hữu Thiêm Đông Ngự Sử Đoàn Phi. Cậu ta là Tô Nhung sư gia của ta, đồng thời cũng là một vị hiệp khách. Cậu ta có thể đưa Lưu Tiểu Thư và Chu Thị ra khỏi nhà họ Vương mà thần không hay quỷ không biết. Tô Dung ưỡn ngực làm ra vẻ đại hiệp, nhưng nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô thật sự không có cảm giác an toàn. Lưu Đam lắc đầu nói, Hữu Thiêm Đông Ngự Sử của Phủ Ứng Thiên, nói dễ nghe một chút là quan tứ phẩm, nói khó nghe thì là, ai, trừ phi là khâm sai tuần phủ do Hoàng thượng bổ nhiệm. Nếu không ai làm gì được thái giám trấn thủ một phương. Tốt nhất là các vị về đi, đừng để cuối cùng mình cũng rơi vào trong đó. Chuyện của tiểu nữ ta sẽ tự nghĩ cách, các vị không cần phải bận tâm đâu. Đoàn Phi đoán không sai, Lưu Đam hiểu biết rộng rãi, nhưng vừa nghe đến chức quan của Đoàn Phi liền thay đổi chủ ý. đường đường chức quan tứ phẩm trong Đô Sát Viện so với thái giám trấn thủ tông lục phẩm. Đương nhiên là quyền thế của thái giám trấn thủ một phương lớn hơn nhiều. Liêu Đam là một thương nhân thông minh, tất nhiên sẽ không đặt lòng tin vào Đoàn Phi. Chẳng bao lâu bọn họ đã bị tiễn ra, nói hết lời người ta vẫn chê chức quan của hắn nhỏ. Nhìn cửa chính của Liêu Phủ khép chặt, Tô Dung nãy giờ không hề hé răng một lời, cười khúc khích. Nói, đại nhân hành động cao minh, không ngờ vẫn bị người ta đuổi ra ngoài. Ôi, quan tốt khó làm, giờ đại nhân tính làm thế nào? Đoàn Phi hỏi ngược lại, ngươi nói xem, ngươi là sư gia của ta, giờ là lúc thể hiện giá trị của ngươi đấy. Tô Dung đáp, chỉ sợ trong lúc này đề nghị của tiểu nữ không có tác dụng. Vẫn là mấy quỷ kế của công tử hữu hiệu hơn. Nếu muốn tiểu nữ nói, tiểu nữ thấy chúng ta nên cướp Liêu tiểu thư cùng Chu thị. Một mặt là bảo vệ bọn họ, mặt khác Chu thị là một trong số những nhân chứng chứng kiến vụ án. Dù cô ta đã trở nên đần độn nhưng không chừng có thể có cách làm cô ta tỉnh lại. Còn tên kỳ bộ đầu, chúng ta có cần bắt y lại luôn không? Đoàn Phi nhìn cô mỉm cười. Cười đến lúc Tô Dung ngơ ngác cả Đoàn Phi mới nói. Người đi bên cạnh ta cũng học được không ít đấy chứ. Nhưng ba người này chúng ta không thể mang đi hết được. Chọn một trong ba, chọn đi. Tô Dung suy tư một chút, tự nhiên cười nói. Hẳn là Chu thị, cô ta đã ngốc rồi. Cho dù có mất tích cũng rất ít người để ý. Hơn nữa cô ta là một trong những người đầu tiên nhìn thấy hiện trường. Nếu có thể chữa khỏi cho cô ta, thì cô ta có thể lên công đường làm chứng. Nhưng kỳ bộ đầu cũng có thể làm chứng. Hơn nữa gã là bộ đầu. Khả năng quan sát tình tiết tốt hơn Chu thị nhiều. Chắc chọn gã tốt hơn. Đoàn Phi cười nói, ngươi phải tin vào trực giác thứ nhất của mình. Chọn Chu thị còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Ngươi quên rồi sao? Chu thị là người vợ bị hại. Thân phận của cô ta có lợi cho việc hành sự của chúng ta. Nếu đổi sang kỳ bộ đầu hay Liêu tiểu thư, sau này sẽ đẩy chúng ta vào cảnh bất lợi. Tô Dung chợt tỉnh ra. Cô than nhẹ một tiếng nói. Công tử suy nghĩ rất đúng. Nhưng không biết sau khi Chu thị mất tích, Vương Thế Dũng sẽ đối xử với Liêu tiểu thư thế nào đây? Ôi, Đoàn Phi nói, có lúc biết chắc bi kịch sẽ xảy ra, chúng ta lại không thể ngăn nó lại. Thôi vậy, tận lực không cần nghĩ đến chuyện này. Hy vọng mệnh cô ta tốt, việc của chúng ta cũng đã tạm tạm rồi. Đi tìm Đường tiên sinh trước, những việc khác buổi tối hãy nói. Gần tối Đoàn Phi và Tô Dung mới đi ra từ Khoái Tuyết Đường. Đường Bá Hổ vẫn như cũ, lại hẹn gặp mấy người bạn trong Khoái Tuyết Đường. Trong đó có cả Văn Trương Minh, vài văn nhân đàm thơ luận họa cạnh nữ sắc. Làm Đoàn Phi cảm thấy sự sa đọa và là lướt thương nữ bất chi vong quốc hận. Cách giang do sướng hậu đình hốc của đám văn nhân, cái ca đâu nghĩ nước nhà, cách sông vẫn hát khúc ca hậu đình. May mà có Tô Dung ở đây, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lúc Tô Dung ở bên trong tiếp mọi người cười nói như không có gì. Sau khi đi ra lại nghiêm mặt, bước vội đi, Đoàn Phi đuổi theo sau cuống quýt xin tha, cô mới quay đầu lại, ung dung nói với Đoàn Phi, may mà Đường đại sư bọn họ không làm quan lớn, nếu không thật không biết là sẽ như thế nào nữa, ngươi không cần lo bỏ trắng răng đâu, Lưu Cần, Giang Bân cũng không phải văn rốt võ nát mà vẫn làm mọi chuyện rối tung lên sao. Hơn nữa người phải thích ứng. Nếu như Đường đại sư bọn họ sớm được làm quan, bọn họ đương nhiên là sẽ không có hành vi phóng đãng như vậy. Trên đời cũng sẽ không có am hoa đào, thơ hoa đào, cũng không có Đường Bá Hổ này rồi. Tô Dung ừ một tiếng nói, công tử, tiểu nữ đưa công tử đến bến tàu. Đoàn Phi nói, không, ta muốn đến nhà cũ của Chu gia. Mặc dù ở đó đã không còn chứng cứ nữa nhưng đích thân đi đến hiện trường phá án một lần. Chỉ ít có thể có ấn tượng trực quan về cảnh quan ở đó. Sẽ có lợi cho việc phá án. Tô Dung không nói gì. Hai người tránh người phu đi tuần và báo canh. Đi tới ngõ Ngô Đồng. Trong nhà cũ của Chu gia đã không còn bất cứ tiếng động gì nữa. Lúc này ngoài cú đêm ra, thường thì mọi người đều đi nghỉ rồi. Tô Dung vọt lên trước hai bước, đạp một cái lên tường đã bật lên trên tường bao, sau đó thả xuống một sợi dây thừng kéo đoàn phi lên. Sau khi hai người vào nhà cũ của Chu gia, Tô Dung dò xét xung quanh trước, sau khi xác nhận trong nhà mọi người đã ngủ say như chết. Cô mới đưa đoàn phi đến chỗ đã xảy ra vụ thảm án. Phòng ngủ chính của hậu viên nhà cũ, lúc này trên giường lớn trong phòng có treo màn cao, trong màn vọng ra tiếng thở của ba người. Đoàn phi chỉ màn, dùng âm môi nói với Tô Dung, ngươi khẳng định bọn họ đều ngủ say chưa? Tô Dung không nói lại, từ trên đai thắt lưng lấy một cây châm là liễu cô trước mặt đoàn phi. Lúc này đoàn phi mới yên tâm, quan sát ngồi nhà xảy ra án mạng của ba năm trước. Cách chương.